Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 Thủy Linh Thể, Thổ Linh Quyết. Người nọ tiến vào một lát, liền một lần nữa xuất hiện ở Giang Nam như hai người trước mặt. Chỉ thấy người nọ đầy mặt tươi cười, nói, trưởng môn sư thúc đang ở trong điện chờ. Ân, kia Mộ Dung Cô Nhạn hơi hơi gật đầu, liền không đi để ý tới người nọ. Mang theo Giang Nam như cất bước tiến vào cung điện, đi gặp trong truyền thuyết trưởng môn đi. Xuyên qua dày nặng đại môn, Giang Nam như ngược lại có chút thất vọng. Ở kia tráng lệ huy hoàng bề ngoài dưới, này nội tại cư nhiên thập phần giản dị, thậm chí không bằng phàm trần trung miếu thờ. Giang Nam như đi theo Mộ Dung Cô Nhạn phía sau, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, nguyên lai là Mộ Dung sư đệ. Sư đệ không hề tiên động tĩnh tu, như thế nào có rảnh đến lão hủ nơi này? Đột nhiên, ở đại điện trung truyền đến một trận trống trải lời nói. Kia lời nói tới đột nhiên, cư nhiên đem Giang Nam như hoảng sợ. Giang Nam như vội vàng chung quanh, thấy chung quanh trống không? Lại chưa từng thấy có bất luận kẻ nào xuất hiện. Trưởng môn sư huynh chớ có trêu đùa. Mộ Dung Cô Nhạn xấu hổ cười, hơi hơi lắc đầu, lúc này, Giang Nam như mới thấy rõ ràng vừa mới lên tiếng người. Nguyên lai, ở trống trải đại điện trung, đối diện cửa điện có một chỗ ám môn. Ám môn bên trong, đang có một lão giả đà tọa. Nếu không phải Mộ Dung Cô Nhạn hướng này phương vị đánh cái chắp tay, Giang Nam như đều khó có thể phát giác đối phương tồn tại. Lão giả chậm rãi đứng lên. Nguyên lai dáng người thấp bé, tựa 8 tuổi đứa bé giống nhau. Cố tình kia lão giả tròm râu cực trường, thiếu chút nữa gục xuống đến mặt đất phía trên. Kia lão giả dung mạo như vậy, tinh thần lại là cực hảo. Hắn thấy được Mộ Dung Cô Nhạn phía sau Giang Nam Như, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Mộ Dung sư đệ, đây là... Kia trưởng môn lão giả chậm rãi nói, đây là sư đệ bên ngoài, ngoài ý muốn thu một người đệ tử. Dựa theo môn chung quy củ, phải được đến trưởng môn sư huynh cho phép mới là. Mộ Dung Cô Nhạn nói, nga, thì ra là thế. Kia trưởng môn lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nói, không dám, không dám. Nói xong, liền nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam Như, nói, đem bàn tay ra tới. Giang Nam Như nhìn thoáng qua một bên Mộ Dung Cô Nhạn, có chút kháng cự. Lại nghe một bên lão giả ha ha cười, nói, không ngại sự, chỉ là xem một chút ngươi linh lực thuộc tính. Linh lực thuộc tính, Giang Nam Như trong lòng mặc niệm, lại không biết kia lão giả muốn như thế nào giám sát. Nàng thấy một bên Mộ Dung Cô Nhạn hơi hơi gật đầu, liền đem cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở lão giả trước mặt. Kia lão giả hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng ra, nhẹ nhàng thổi ra một ngụm thanh khí. Thanh khí lôi cuốn một viên trói lọi hạt châu, hướng về Giang Nam Như phiêu qua đi. Giang Nam Như còn chưa lão cập dãy giụa, liền bị kia hạt châu phát ra quang mang bao phủ trong đó. Rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may, hạt châu đem Giang Nam Như khóa lại trong đó. Tức khắc phát ra 7 màu quang mang. Kia trưởng môn lão giả thấy hạt châu thượng nhan sắc biến ảo, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Lão giả nhìn thoáng qua một bên Mộ Dung Cô Nhạn, thở dài một tiếng, nói, Mộ Dung sư đệ, đây là ta cũng không biết. Mộ Dung Cô Nhạn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ đối việc này cũng không rõ nguyên do, thật là kỳ quái. Thật là kỳ quái. Trưởng môn lão giả đem hạt châu vừa thu lại, phe phẩy nho nhỏ đầu, có vẻ cực kỳ buồn cười. Hắn vóc dáng thấp bé, thật dài chòm râu tả hữu lắc lư, cư nhiên tựa con lật đật giống nhau. Qua thật lâu sau, lão giả mới nói, Mộ Dung sư đệ, ngươi ta sư huynh đệ cũng không phải người ngoài. Nàng này trong cơ thể linh lực dư thừa, lại là cùng linh thể không hợp, lại là vạn năm khó gặp. Thủy linh thể lại là tu luyện thổ linh thuật, khí hậu tương khắc, lại có thể tường an không có việc gì, lại là hiếm thấy. Ngoặc kép. Hết chương.